Xuân Vũ khẽ nói, Tiểu Chi, Cao Huyền mỉm cười, anh đã từng nghe câu chuyện về cô gái này. Cái tên Tiểu Chi có một ý nghĩa đặc biệt đối với em. Nhưng Cao Huyền không hỏi tiếp, anh chỉ cười cười với ngụ ý sâu xa. Xin lỗi, anh đã làm em tốn nhiều thì giờ. Để anh tiễn em về. Họ Dương Ô, bước trở lại con đường giữa những hàng cây, về đến ký túc xá của Xuân Vũ. Cô chỉ im lặng rồi chạy thẳng lên phòng mình. Gocchuyenaudio.com. Cao Huyền đứng trong mưa, rồi anh rảo bước ra về trong những ánh mắt của các nữ sinh đang nhìn theo. Phần 3, mưa đêm đã ngớt, Diệp Tiêu ngồi trước máy tính, anh đang mở mục Google tra cứu những từ mấu chốt liên quan đến địa ngục. Hôm nay anh đã đến trường đại học ấy điều tra, thì ra là trong vòng một tháng qua có hai nữ sinh năm thứ tư tự tử, Tố Lan là một trong hai cô. Và còn một nữ sinh phải đưa vào viện tâm thần. Điều trùng hợp là cả ba đều cùng ở một khu ký túc xá, Thanh U đã chết và Văn Nhã bị tâm thần thì lại là bạn cùng phòng, hai cô này ở sát vách với Tố Lan. Những phát hiện này khiến Diệp Tiêu kinh ngạc, anh nhớ đến Xuân Vũ mà anh gặp ở hiện trường hôm đó, chắc cô ta cũng là bạn học của ba cô này. Và cô Thanh U chết một cách rất kỳ lạ, cắn lưỡi tự tử, thật không sao tưởng tượng nổi. Điều này có thể có mối liên quan nào đó đến cái chết của Tố Lan. Hai cái chết đều đã được kết luận là tự sát, nếu cảnh sát lại đi điều tra thì rất không thực tế. Giờ đây Diệp Tiêu chỉ có thể làm như trước kia phát hiện ra những điều bí ẩn, tức là dùng thời gian ngoài giờ để tự điều tra. Nhưng lại chỉ có manh mối duy nhất là một mẩu tin nhắn bí hiểm, điều tra ra chủ nhân thật sự của số máy này là điều rất khó khăn. Nếu muốn tiếp tục điều tra, thì chỉ còn một cách là vào địa ngục, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, Diệp Tiêu đã mấy lần tự nhắc nhở mình câu này. Ngoài kia mưa vẫn tí tách, anh cố tập trung tinh thần cho tỉnh táo. Anh cầm máy di động soạn một tin nhắn, 741111, heo, rồi anh gửi tin nhắn này cho số máy FXXXX741111. Cũng như lần trước anh dùng di động của Tố Lan, chỉ vài giây sau anh đã nhận được tin của đối phương. Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không? Diệp Tiêu đã chuẩn bị tâm lý, anh bèn gửi tin đáp. Bạn có biết không? Đối phương nhanh chóng trả lời. Hoan nghênh bạn đã đến địa ngục. Diệp Tiêu chưa kịp phản ứng gì thì một tin nữa lại đến. Nickname của bạn là gì? Lần này thì anh trở tay không kịp. Nickname, trò chơi này có thật hay sao? Anh nghĩ, lẽ nào mình lại sợ trò chơi? Anh bèn tặc lưỡi nhập luôn tên thật của mình Diệp Tiêu. Gửi nickname Diệp Tiêu đi rồi, anh nhận được ngay tin nhắn trả lời. Bạn đã vào tầng 1 địa ngục, hãy lựa chọn 1. Lâu đài Dracula, 2, chùa Lan Nhược, 3, khách sạn Jamaica, 4, quán trọ U Linh, 5, phủ tiến sĩ thôn vắng. Đa số những địa danh kỳ cục này anh đã nghe nói, nhất là cái tên phủ tiến sĩ thôn vắng. Nhưng sau khi do dự mãi, anh chọn 2, chùa Lan Nhược. Anh biết đó là nơi nảy sinh câu chuyện tình yêu trong truyện Nhiếp Tiểu Sảnh Liêu Trai Chí Dị. Thế rồi anh nhận được tin nhắn hướng dẫn anh bước vào chùa Lan Nhược, tiếp đó, thực hiện theo trình tự nói trong tin nhắn, Diệp Tiêu từng bước thâm nhập thế giới đầy dãy u linh ma quỷ, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Sảnh đáng kinh sợ hãi hùng. Nửa đêm, căn phòng ký túc xá nữ sinh, tín hiệu lại vang lên như một quy luật, một tin nhắn đập vào mắt Xuân Vũ. Bạn đã vào tầng 7 địa ngục, rời khỏi nghĩa địa của các con vật cưng, hãy lựa chọn 1. Tiếng chuông ghê rợn lúc nửa đêm. 2. Chùa Lan Nhược. 3. Lâu đài Dracula. 4. Quán cà phê địa ngục. Điểm khác với đêm qua là trong tin này còn có tiếng chuông ghê rợn lúc nửa đêm, bộ phim kinh dị Nhật Bản. Cô thận trọng ấn số 1 trả lời. Gocchuyenaudio.com. Rất nhanh cô nhận được ngay tin nhắn từ địa ngục, rời khu nghĩa địa các con vật cưng. Cô lên một hòn đảo có nhiều núi lửa, trên đảo có một phụ nữ mang họ Yamamura, cô con gái xinh đẹp sống nội tâm tên là Yamamura Sadako. Vậy là đêm nay ở địa ngục, Xuân Vũ trở thành Sadako, dáng chịu mọi bi thương và đau khổ của Sadako, ngồi dưới đáy giếng cầu khẩn được sống lại để trở về dương thế. Vào lúc Sadako sắp sống lại, bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên gấp gáp kéo Xuân Vũ ra khỏi địa ngục trở về. Lúc này cô mới nhận ra rằng mình vẫn đang nằm trong chăn, màn hình di động vẫn đang sáng trong tay. Cô vội nghe điện thoại, nhưng không thấy đối phương nói gì, chỉ có tiếng thở khẽ khẽ nghe mà sờn tóc gáy. Cô bỗng nhớ đến câu chuyện, tiếng chuông ghê rợn lúc nửa đêm, hễ vừa xem xong cuốn băng hình đáng nguyền rủa ấy thì đều nhận được một cú phone bí hiểm, cô không dám nghĩ tiếp, vội dập máy không nghe nữa. Lúc này cô lại nhận được một tin nhắn, bạn đã đi qua tầng 7 địa ngục, bước vào tầng 8, cách chương.